vậy dựa vào cái gì mà muốn ngồi hưởng thụ thành công? Cơ Dã Hỏa mím môi. Anh ta đứng dậy, nhìn Tiêu Dục từ trên cao xuống. Lúc này, sắc mặt anh ta dữ tợn, ánh mắt âm u, nhìn anh ta giống như đang nhìn kẻ thù, đâu có nửa phần tình anh em. Đáy lòng anh ta phát lạnh. Quả nhiên, ở trước mặt lợi ích, tình anh em có là gì, chó má cũng không phải. Anh ta không mắt, lại lần nữa khẳng định lập trường của mình, tôi nói lần cuối cùng, việc làm ăn trong nhà, tôi không chút hứng thú nào cả, tùy anh có tin hay không. Nếu anh thực sự đối xử với tôi như là một kẻ thù, được thôi. Có chuyện gì cứ hướng về phía tôi, nếu như còn để tôi phát hiện anh làm gì với Tôn Thiền nữa, chọc giận tôi. Thì đừng trách tôi cạnh tranh với anh. Cơ Dã Hỏa nâng cằm lên, tự tin lạnh lùng, không phải tôi xem thường anh, tin tôi đi, nếu như tôi thật sự tranh giành với anh, thì anh hoàn toàn không có sức đấu lại đâu. Đôi mắt Tiêu Dục tức giận đỏ tươi, cả người run rẩy. Cậu khinh thường anh sao? Đúng, nói rõ cho anh biết, là tôi xem thường anh. Khốn kiếp! Tiêu Dục nhịn không được, nhảy xuống giường một đấm hướng về phía mặt Cơ Dã Hỏa. Nhưng mà, tay anh ta vừa mới giơ lên, Cơ Dã Hỏa đã nắm chặt cổ tay anh ta, hung hăng gấp lại. Không đợi Tiêu Dục phản ứng lại, một nắm đấm của anh ta nặng nề đấm vào bụng Tiêu Dục. Tiêu Dục đau đớn ôm bụng, kêu lên một tiếng. Gần đây trong khoảng thời gian này anh ta cũng áp lực rất lớn, lúc này bị đánh, tính nóng này cũng bị kích động ra, anh ta ôm lấy Cơ Dã Hỏa, vặn vẹo đánh nhau. Kết quả, rõ ràng. Cơ Dã Hỏa ở trong giới giải trí, vì duy trì hình thể mà quanh năm tập gym, anh ta nhìn thì gầy, nhưng trên người đều là cơ bắp. Hơn nữa thường xuyên bị Lâm Quán Quán đánh, bị đánh cũng rút ra kinh nghiệm, tích lũy được năng lực chiến đấu nhất định. Mà Tiêu Dục, mấy năm nay ngoại trừ công việc chính là yêu đương, thì không có một chút sức lực nào, ra tay có vẻ tương đối mềm mại. Cơ Dã Hỏa không tốn sức vật Tiêu Dục ngã xuống, một tay gập hai cánh tay anh ta, đánh anh ta một trận trên mặt đất. Cho nên, nói là hai anh em đánh nhau, nhưng trên thực tế là Cơ Dã Hỏa đơn phương đánh Tiêu Dục. Cơ Dã Hỏa đã sớm muốn đánh anh ta. Từ khi biết anh ta là bạn trai cũ của Lâm Quán Quán, anh ta vẫn luôn muốn đánh hắn, cuối cùng đã tìm được cơ hội. Lúc này là hận mới hận cũ tính lại, đè lại Tiêu Dục, một quyền đánh ra, hướng trên người anh ta mà chào hỏi. A nặng gạch dưới, Tiêu giận. Đồ khốn kiếp, dừng tay lại. Cả căn phòng vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Dục. May mắn thay, chương 485. Phòng cách âm tương đối tốt, chờ Cơ Dã Hỏa dừng tay, cũng không có ai phát hiện hai người bọn họ đánh nhau. Tiêu Dục đau đớn che bụng, đau khổ cuộn tròn trên mặt đất. Vận động một chút, Cơ Dã Hỏa cũng có chút nóng. Anh ta kéo dây kéo áo khoác ra, cười lạnh một tiếng, nể mặt anh sắp nhận chứng kết hôn, nên không đánh vào mặt anh. Không đánh mặt, ánh mắt Tiêu Dục trầm ngâm. Cho nên, hắn phải cảm ơn anh ta thủ hạ lưu tình sao? Tiêu giật, anh với cậu chưa xong đâu. Cơ Dã Hỏa hừ lạnh một tiếng, là sáng là tối, anh cứ nhào vô đi. Đôi mắt của hai anh em họ va chạm trong không khí, đốt cháy từng luồng lửa giận dữ. Bắt đầu từ thời điểm này, hai người bọn họ hoàn toàn chống đối nhau. Nửa đêm, tầm 2 giờ sáng, toàn bộ biệt thự chìm vào im ắng. Đột nhiên, xê thao một tiếng vang giòn, then cửa Cơ Dã Hỏa bị vặn ra từ bên ngoài, ngay sau đó, một dáng người to mỏng khom lưng, rón rén đi vào. Nói là rón rén đi vào. Nhưng trên thực tế, bởi vì thân thể quá nặng nên việc mà cô bước nhẹ so với người thường thì vẫn tạo ra tiếng động. Người tới không phải ai khác, chính là Lam Mỹ Mỹ. Ngực Lam Mỹ Mỹ đập bịch bịch. Cô ngừng thở, lặng lẽ đi vào phòng Cơ Dã Hỏa. Phát hiện cửa phòng anh không có khóa lại, càng không nhịn được mà mừng thầm. Trong phòng, màn cửa không có kéo lên. Ánh đèn ngoài cửa sổ thuận thế chiếu vào, là Mỹ Mỹ thầy. Được Cơ Dã Hỏa đang nằm trên giường. Tư thế ngủ của Cơ Dã Hỏa nói lên chính xác con người anh, tính tình hung hăng kiêu ngạo không biết phục tùng. Cả người anh mặc một bộ áo ngủ đen, cả người nằm chống vó ở trên giường, trời lạnh như vậy mà anh chỉ che chăn đến chỗ bản quyền o bụng, cổ áo ngủ khá lớn, lộ ra một mảnh ngực thật săn chắc. Ai đến lúc ngủ mà cũng đẹp trai như vậy ư? Không hổ danh là Cơ Dã Hỏa. Là Mỹ Mỹ nuốt nước miếng một cách điên cuồng. Hai mắt cô tỏa sáng nhìn chằm chằm Cơ Dã Hỏa. Quá đẹp rồi. Dáng người cũng đẹp. Quả nhiên không thể so sánh với công tử bột Tiêu Dục kia. Thiếu chút nữa là Mỹ Mỹ không kiềm được mà chảy nước miếng. Cô nhẹ nhàng đi đến bên mép giường, thật sự không thể nhịn được, lặng lẽ vươn tay, ngón tay dừng ở ngực anh. Sờ soạng một cái. Sờ đến tay, cơ bắp rắn chắc. Là Mỹ Mỹ cười rộ lên. Ngũ quan của cô ta vốn dĩ đã bị nhét chung vào một chỗ mà bây giờ cười rộ lên, mắt mũi miệng càng nhăn lại, vò thành một nắm, nhìn qua trông rất đáng khinh. Vào lúc là Mỹ Mỹ đang muốn tiến lên một bước, Cơ Dã Hỏa trên giường cau mày, đột nhiên mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 486. A, Cơ Dã Hỏa hét thảm một tiếng. Cơ Dã Hỏa không có đóng cửa sổ, tiếng kêu thảm thiết phá tan sự yên tĩnh trong đêm. 5 phút sau, vợ chồng Liễu Huyền Lê và Tiêu Dục ngay lập tức đã xuất hiện ở phòng Cơ Dã Hỏa. Cơ Dã Hỏa tỏ vẻ mình bị kinh hãi. Mẹ nó, hơn nửa đêm. Vừa mở mắt thì thấy gương mặt to chà bá của một người phụ nữ lạ, mẹ nó, thiếu chút nữa anh tưởng mình gặp meo hết lần này tới lần khác, vẫn là cái bộ dạng sợ ma. Đến bây giờ trái tim Cơ Dã Hỏa còn nhảy loạn cả lên. Mà La Mỹ Mỹ không hề nhận ra là cô đang dọa người khác, ngồi tại mép giường, đôi mắt cô tiếp tục dính ở trên người Cơ Dã Hỏa. À, ngay cả tiếng kêu thảm thiết của Cơ Dã Hỏa cũng gợi cảm như vậy. La Mỹ Mỹ cảm giác như cô đã bị anh chiếm đóng. Bị cô dùng ánh mắt cực kỳ lộ liễu nhìn chằm chằm, Cơ Dã Hỏa cảm giác như mình đã bị lột sạch ở trước mặt cô ta vậy. Vì thế, lúc sau mọi người đến đông đủ, anh lập tức lấy quần áo từ trong ngăn tủ ra, chạy nhanh vào phòng vệ sinh thay quần áo. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Toàn thân Liễu Uyển Lê mặc áo ngủ, khoác thêm một áo. Khoác bên ngoài, nhìn đến tình huống trong phòng, bà cắn chặt hàm răng, là tiểu thư, có phải cô nên giải thích với tôi một chút không? Mà một bên, Tiêu Dục tiện tay đem áo khoác đưa tới trên người La Mỹ Mỹ, mặc vào. Giờ phút này, cả người La Mỹ Mỹ mặc một áo ngủ đeo đai ren màu đen, nếu phụ nữ khác mặc thì sẽ gọi là gợi cảm nhưng khi cô mặc, thật sự có chút không dám nhìn thẳng. Áo ngủ là làm theo yêu cầu. Kiểu dáng vô cùng khó coi, cái vây bóp eo, lộ bả vai, cả một thân thể toàn thịt thừa không giấu riêng. Áo ngủ vô cùng mỏng. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong áo ngủ cô ta không có mặc nội y, dáng vẻ bất lịch sự đến cực điểm. Tiêu Kính Niên là trưởng bối, bước vào trong phòng, ánh mắt lướt qua cô một cái cũng phải rời đi. Tiêu Dục không có nhiều e dè như vậy. Cuối cùng, La Mỹ Mỹ là vị hôn thê của anh. Nhìn thấy La Mỹ Mỹ như vậy, anh chỉ cảm thấy mất mặt. Anh vốn dĩ bị Cơ Dã Hỏa đánh bại, toàn thân tức phát điên nhưng không có chỗ phát tiết, lúc này nhìn thấy dáng vẻ La Mỹ Mỹ, lập tức không nhịn được. Em nhìn em xem còn ra thể thống gì? Liên quan gì đến anh? La Mỹ Mỹ trợn trắng mắt. Vốn dĩ cô không muốn khoác áo khoác vào, nhưng chuyển mắt xem xét, đột nhiên đôi mắt sáng lên, cái này không phải là áo khoác Cơ Dã Hỏa sao? Cô được khoác áo khoác của nam thần. Cô hít sâu một hơi, trên áo khoác còn phảng phát hương vị trên người Cơ Dã Hỏa. La Mỹ Mỹ mau chóng đem áo khoác khoác lên. Chỉ là mặc không vừa ô trọng lượng cơ thể của cô ước chừng phải bằng hai người Cơ Dã Hỏa, như vậy đương nhiên là mặc không vừa. Xấu hổ, thấy thế. Tiêu Dục cắn răng, nén lửa giận xuống rút ra từ trong ngăn tủ ra chiếc khăn trải giường sạch sẽ khoác ở trên người cô. Để tránh sự ngại ngùng kéo dài. Mặc đồ thiếu vải như thế, chính xác là có một chút lạnh. La Mỹ Mỹ thuận thế đem khăn trải giường quần lên người. Chương 487. 2 phút sau, Cơ Dã Hỏa cũng thay quần áo xong bước ra từ trong phòng vệ sinh. Mọi người cuối cùng cũng có mặt đủ. Từ khi Cơ Dã Hỏa xuất hiện trong phòng, đôi mắt La Mỹ Mỹ tựa như keo nước dính chặt ở trên người anh. Phiêu Cơ Dã Hỏa cảm thấy quá ghê tởm rồi, thiếu chút nữa đã chửi thê. A giận, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Giọng Liễu Uyển Lê âm trầm dò hỏi. Mẹ nó, con cũng muốn biết là đang có chuyện gì đây. Tính tình Cơ Dã Hỏa vốn không tốt, lúc này hoàn toàn phát điên, anh căm tức nhìn La Mỹ Mỹ, mẹ nó, cô có bệnh gì không, hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới phòng tôi làm gì. Đôi mắt La Mỹ Mỹ lóe sáng nhìn Cơ Dã Hỏa. Ao tiếng nam thần mắng chửi người khác cũng thiệt là dễ nghe. Cô si mê nhìn Cơ Dã Hỏa, đã quên luôn việc trả lời anh. Vợ chồng Liễu Uyên Lê. Tiêu Dục không thể nhịn được nữa, anh bước nhanh đến phía trước. Che ở trước mặt Cơ Dã Hỏa, che mát tầm mắt La Mỹ Mỹ. Không thấy được nam thần nữa, La Mỹ Mỹ lập tức bất mãn nhíu chặt lông mày, cô giớn cổ lên, không nhịn được phất tay, anh đang che tầm mắt em, nhanh chóng nhường một chút. Tiêu Dục không nhúc nhích. Tiêu Dục, đủ rồi. Dưới loại tình huống này, nếu không phát giận thì anh cũng không phải là đàn ông. Tiêu Dục lạnh mặt, nắm chặt nắm đấm, La Mỹ Mỹ, em nói anh nghe, hơn nửa đêm, tại sao em xuất hiện ở phòng em trai anh, hơn nữa. Còn ăn mặc thiếu vải như vậy. Liên quan gì đến anh? Em là vợ anh, em nói xem có liên quan gì đến anh không? La Mỹ Mỹ hừ lạnh, bĩu môi khinh thường, em sửa ý anh lại một chút cho đúng. Bây giờ em thừa nhận em là vợ anh thì mới đúng, nếu em không thừa nhận anh chẳng là cái thá gì. Cả người Tiêu Dục tức đến mức run run. Tiện nhân, từ đầu đến chân đều chính xác là tiện nhân. So với Lâm Vi cô ta cũng không bằng. Không không không, so sánh với Lâm Vi, quả thực chính là làm nhục Lâm Vi. Sắc mặt Liễu Uyển Lê cùng Tiêu Kính Niên cũng âm trầm. Lúc trước, Mặc kệ là Mỹ Mỹ với Tiêu Dục ở chung như thế nào, đều là chuyện của bọn họ nhưng hiện tại, ở ngay trước mặt. Bọn họ mà là Mỹ Mỹ cũng dám khiến Tiêu Dục tức giận. Ngay tại nhà bọn họ. Cái này so với việc trực tiếp đánh vào mặt Tiêu gia bọn họ thì có gì khác nhau. Liễu Uyển Lê giận tái mặt, là tiểu thư, nếu A Dục không thể hỏi, tôi đây là trưởng bối có thể hỏi một chút không, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là Mỹ Mỹ buông tay, như thế vẫn chưa đủ hiểu à? Ách, tôi nhìn chúng cơ giã hỏa, không muốn công chứng kết hôn với Tiêu Dục. Vừa nói xong, là Mỹ Mỹ còn liếc mắt đưa tình với cơ giã hỏa. Phi, lông tơ cả người cơ giã hỏa dựng ngược. Quả thực Liễu Uyển Lê không thể tin được tai mình cô. Cô nói cái gì? Là Mỹ Mỹ trợn trắng mắt, chỉ có thể lặp lại thêm một lần, tôi nói, tôi nhìn chúng cơ giã hỏa, không muốn công chứng kết hôn với Tiêu Dục. Chương 488. Cô hưng phấn đi đến trước mặt Liễu Uyển Lê, lôi kéo tay bà nói, bác gái, nếu không như vậy đi. Tiêu Dục với cơ, giã hỏa không phải đều con trai bà sao, dù sao hai nhà chúng ta liên hôn, nếu đã là liên hôn, cùng liên hôn với ai thì cũng là liên hôn thôi. Chúng ta dứt khoát hoãn một chút, đem Tiêu Dục đổi thành cơ giã hỏa nhé. Đổi. Tức khắc cơ giã hỏa kinh hãi. Mà một bên, mặt Tiêu Dục đã xanh mét một mảng. Liễu Uyển Lê cũng tức giận không nhẹ, từng tiếng bà phát ra đều có chút run, là tiểu thư, hôn nhân đại sự không phải là chuyện để đùa. Vẫn như cũ là Mỹ Mỹ không buông tay, cười nói, tôi không có đùa đâu, tôi phải nghĩ một cách thận trọng tới lui này mới dám quyết định đấy. Lúc trước, tôi không biết cơ giã hỏa cũng là con bà, cho nên mới đồng ý đính hôn cùng Tiêu Dục. Hiện tại biết cơ giã hỏa là con bà, tôi đương nhiên chướng mắt Tiêu Dục. Liễu Uyển Lê chịu đựng cơn giận, cô đã đính hôn cùng A Dục, hiện tại tin tức hai người đính hôn đã truyền khắp Vân Thành rồi. Ai ya, vậy thì có sao đâu, vẫn chưa có kết hôn mà. Là Mỹ Mỹ vẫy vẫy tay, vẻ mặt không sao cả, bác gái à, bà không cần có chấp như vậy, người khác muốn nói như thế nào thì nói như thế thôi, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Cả người Liễu Uyển Lê run rẩy. Đàn bà này, người đàn bà này quả thực mơ mộng hão huyền rồi. Đúng, thật sự hai đứa đều là con trai bà. Nhưng bởi vì Tiêu Dục dây dưa với Lâm Vi, khiến cho thanh danh hỗn độn. Tuy rằng ở giới giải trí anh có chút tin tức yêu đương nhưng tin tức ấy không ảnh hưởng tai tiếng, tổng thể mà nói, thanh danh của anh rất tốt. Nhưng cho dù thanh danh A Dục hỗn độn, nhìn chung anh đi với La Mỹ Mỹ cũng là dư giả. Nếu không phải nhu cầu công ty cần tài chính gấp, căn bản bà cũng không có khả năng hy sinh Tiêu Dục. Hy sinh một đứa là Tiêu Dục, bà đã vô cùng đau đớn. Mà La Mỹ Mỹ... Thế nhưng cô ta chẳng biết xấu hổ mà để ý tới cả A Dận. Liễu Uyển Lê tự nhận trên đời này người nào cô cũng gặp qua, nhưng người không biết xấu hổ giống La Mỹ Mỹ, thì đây là lần đầu tiên bà gặp. La tiểu thư, bác gái, bà yên tâm, chỉ cần bà đồng ý hôn sự của tôi với cơ giã hỏa, tôi khẳng định sẽ không bạc đãi nhà các người đâu. Như vậy, chỉ cần bà gật đầu, tôi có thể nâng mức của hồi môn lên đến 1 tỷ. Tiêu Dục không thể nhịn được nữa, đủ rồi. Là Mỹ Mỹ liếc anh một cách tức giận, em đang nói chuyện với bác gái, mắc mớ gì đến anh. Là Mỹ Mỹ, em đừng khinh người quá đáng. Chẳng ra sao cả. Là Mỹ Mỹ không phản ứng, vẫn cười cùng thương lượng với Liễu Uyển Lê, thế nào, 1 tỷ đã đủ thành ý chưa? Nhưng mà, Liễu Uyển Lê chỉ do dự một chút, liền cự tuyệt, chỉ sợ không được. Là Mỹ Mỹ nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì tôi có bạn gái rồi. Không đợi Liễu Uyển Lê nói chuyện. Cơ giã hỏa chặt đứt hy vọng cô ta một cách cự tuyệt, cô bỏ cái suy nghĩ đó đi. Mẹ nó, muốn anh ở với loại người này thì anh tình nguyện chết còn hơn. Cơ giã hỏa chưa từng trông mặt mà bắt hình dung. Mà chính là người phụ nữ này, chẳng những lớn lên xấu mà tính tình cũng xấu. Mẹ nó, lúc đầu đã nói ngày mai đi công chứng kết hôn cùng Tiêu Dục. Kết quả nhìn thấy anh, cảm thấy anh đẹp trai hơn liền nhát thời đổi ý, còn ăn mặc phong phanh tới phòng anh câu dẫn anh vào lúc hơn nửa đêm. Mẹ nó. Trên thế giới này sao lại có kiểu người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy chứ? Còn của hồi môn, tôi nhổ nước bọt vào. Có bạn gái. Vẻ mặt La Mỹ Mỹ không để bụng, thì sao chứ, có bạn gái thì có thể chia tay mà. Anh xem em với anh trai anh vốn dĩ chuẩn bị ngày mai công chứng cũng có thể bỏ đấy thôi. Chương 489. Phiêu anh cần gì phải bàn bạc với loại phụ nữ này cơ chứ? Cơ giã hỏa dứt khoát câm miệng. Bác gái, bà suy xét một chút đi, tôi là rất có thành ý. Không được. La Mỹ Mỹ nhăn mày lại, 2 tỷ. Chỉ cần các người đồng ý, tôi nguyện ý lấy 2 tỷ làm của hồi môn. Trong lòng Liễu Uyển Lê thình thịch. 2 tê, ông trời, bà có chút choáng. Bên cạnh, Tiêu Kính Niên nhanh tay đỡ lấy bà, cánh tay ông đỡ Liễu Uyển Lê đứng thẳng, trong lòng thực sự có chút dao động. 2 tê, không phải 20 tệ.